Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Anh còn không có ra cửa ăn cơm. Tiểu thư, cậu trở lại rồi sao? Mình còn tưởng rằng cậu chuẩn bị muốn thể nghiệm cuộc sống về đêm ở Sydney đó. Vì anh vừa mở cửa nhìn thấy người thì lập tức khạc ra nhạo báng. Thật là, thời dịp sáng sớm thời điểm cô còn đang ngủ thì đi ra cửa, hơn nữa còn chơi đến buổi tối mới chịu trở về. Làm ơn đi, cái gì là thể nghiệm cuộc sống về đêm ở Sydney chứ? Đúng là thần kinh mà. Sở Giao gõ gõ vào trán của cô ấy mà tiến vào bên trong. Cậu đi shopping sao? Vì An chú ý tới túi giấy của công ty bách hóa ở trong tay cô. Ừ, phải đi shopping. Hơn nữa là còn shopping quà tặng cậu kết hôn đó. Sở Giao xoay người đem lại túi giấy sao cho cô. Thật sự là muốn tặng cho mình quà sao? Chị em à, cậu thật sự là tốt quá nha. Mình yêu cậu quá đi mà. Vì An hưng phấn nhận lấy túi mà ôm lấy cô nhảy không ngừng. Bà chị à, cậu là yêu quà tặng của tôi thôi. Sở Giao cười nói. Cậu nói cái gì vậy chứ? Chị em chúng ta là tình thâm nha. Vì An thân thiết nắm tay cô cùng nhau ngồi ở mép giường. Ừ, là chị em tình thâm. Cô bề ngoài cười nhưng trong lòng không cười cất lời. Này, cậu đáp lại rất là qua loa đó. Vì An dùng sức mà đánh cô. Đại tiểu thư à, cũng vì thay cô tranh luận qua lại, không bằng mở quà ra xem đi. Cậu đã tặng mình cái gì vậy? Vì An ngồi thẳng người, đem chiếc hộp giấy màu hồng ở trong túi lấy ra, giống như là một đứa trẻ vui vẻ. Không phải mở ra thì sẽ biết hay sao hả? Vì An nghe lời mà đem bao mở ra. Wow, là một tên sứ thật là đáng yêu nha. Vì An không nhịn được mà che miệng kêu lên. Nó không chỉ là đồ trang sức, nhờ nó thật ra còn có thể đựng đồ trang sức nữa đó. Sở Giao cười nói. Đựng trang sức ư? Đúng vậy, cậu xem hai cánh tay giao nai này, lại có thể đựng nhẫn kết hôn của hai người sau này. Vì An rút chiếc nhẫn của mình ra làm thí nghiệm. Thật vậy sao? Cảm ơn cậu, mình rất là thích nha. Cô cao hứng mà ôm lấy Sở Giao phấn khích. Lại mở cái này mà xem một chút đi. Sở Giao đem một túi giấy khác, bột bằng băng cấm màu đỏ hộp ra lấy ra xem. Đây là... Vì An nhận lấy mở ra băng cấm, mở ra nắp hộp vừa nhìn thì càng thêm kinh ngạc. Đây là đồng hồ. Làm sao cậu sẽ mua quà tặng quý giá cho mình như vậy chứ? Chiếc đồng hồ này vừa nhìn thấy cũng đã biết có một giá trị xa xỉ. Cô nhăn đầu lông mày lại, không thể tin được Sở Giao bởi vì cô mà dành nhiều tiền như vậy. Chị em tốt à, đừng choáng váng. Cậu nghĩ mình sẽ mua nổi đồ giá trị như vậy sao? Sở Giao cười nói. Vậy thì cậu đừng nói với mình đây là đồng hồ rẻ tiền nha. Có đánh chết thì cô đều là không tin đâu. Dĩ nhiên là không phải rồi. Thật ra thì đồng hồ này cũng không phải là mình mua. Sở Giao cười thần bí mà tiết lộ. Vậy là ai? Cậu mau nói nhanh một chút đi. Vivian lay lay lắc tay cô mà trong lòng nóng này cất tiếng hỏi. Mình nghĩ cậu đại khái nằm mộng cũng sẽ không nghĩ đến, lại là anh ta mua cho cậu đó. Cô tiếp tục thừa nước đục thả câu mà cất lời. Rốt cuộc là ai hả? Làm gì lại không nói một lần cho xong chứ? Lại còn cố làm ra vẻ thần bí, thật là khiến cho cô muốn đánh người mà. Là đồng hồ của tổng giám đốc đưa cho đó. Biết có chơi nữa thì có người sẽ phát điên, nên Sở Giao vội vàng thu hồi lại vẻ sáng vẻ coi trò vui, tâm tình đàng hoàng, nói cho cô ấy biết. Là tổng giám đốc của chúng ta ư? Vì An sửng sốt một chút, mắt chậm rãi híp lại. Tổng giám đốc, cậu không phải muốn nói cho mình biết quà tặng này là anh chàng Benny lạnh lùng mua chứ? Cậu đoán đúng rồi đó. Cái gì? Thật sự là anh chàng Benny lạnh lùng đưa cho sao? Sở Giao gật đầu một cái. Khó trách bây giờ cậu mới trở về nha. Hóa ra cậu cùng với anh chàng lạnh lùng ở chung một chỗ. Mau nói đi, hai người các cậu gặp nhau ở lúc nào? Vừa đi nơi nào hẹn hò hả? Trên mặt của Vi An nở ra một nụ cười thoạt nhìn rất là mập mờ. Đúng là thần kinh. Hẹn hò nơi nào chứ? Cũng chỉ là lúc đi ăn trưa gặp nhau trước cửa nhà hàng mà thôi. Khi đó Benny còn đi với Nigel tiên sinh ở bên cơ quan ngoại giao Nga. Bởi vì công ty chúng ta sắp cùng với Nga ký kết hợp đồng vận chuyển. Sở Giao liếc cô ấy một cái rồi cất lời nói. Benny ư? Nói. Mau lúc nào hai người lại thân mật như vậy chứ? Cậu đã gọi anh ấy là Benny rồi sao? Vì An không bỏ qua trọng điểm ở một trong chuỗi dài giải thích của cô. Làm ơn đi. Gọi tên vốn chính là chuyện thường xảy ra với người ngoại quốc. Cậu làm gì mà phải cảm thấy ngạc nhiên như vậy chứ? Sở Giao quay đầu đi chỗ khác, làm bộ như không thèm để ý đến. Vậy sao? Chị em à, cậu cũng không cần phải giả bộ nữa nha. Rõ ràng đối với người ta có ý tứ lại còn làm gì phải giả bộ chứ? Nhưng mà không đúng. Phải nói là hai người cũng đối với đối phương có ý tứ đi. Nghĩ đến chuyện này thì Vivian cười mãi không thôi. Này, không cần cậu kêu. Cậu cứ nhìn mình đi. Cậu có dám thề với mình là cậu nhìn thấy anh chàng Benny lạnh lùng đó thì không có cảm giác mặt hồng tim đập sao hả? Vi An đi đến một trước một. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net